Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sách-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 3A, ăn lộc vua. Hệ thống được điều khiển bởi quan hệ của Trung Quốc thường không tương thích với tính trung thực. Hành trình của ông trùm nông dân Trung Quốc này tận tâm điểm đen tối của bệnh tham nhũng cố hữu của Trung Quốc, cho thấy nó hoạt động như thế nào và vạch ra những lựa chọn của bạn. Đó là lượt ném xúc tắc cuối cùng, được thảy ra một cách liều lĩnh, nhưng không phải trong tuyệt vọng. Các anh chị em của ông ta, chị em dâu anh rể, cháu trai, cháu gái cùng hàng trăm bạn bè thân hữu và những nhân viên được ưu ái của ông ta đang bị giam giữ, hỏi cung và bị đe dọa bởi những án tù dài hạn hoặc án tử hình. Vợ ông ta đang trong căn nhà lưu vong ở Vancouver, dùng thuốc chống suy nhược và cảm thấy vô vọng, trong khi ba đứa con tuổi thiếu niên ngồi xem phim võ thuật hoặc chơi điện tử. Nhưng đối với người đàn ông từng được biết đến với biệt danh ông chủ và thám tử, người từ một kẻ đào mương trở thành ông trùm được trọng vọng, từ công dân kiểu mẫu thành kẻ bỏ trốn bị truy nã, luôn luôn có hy vọng rằng vận may của ông ta sẽ xoay dần ở thủ đô trăng mật tháp Niagara, bang Ontario của Canada. Trong một cuộc tiêu khiển 84 ngày tại sòng bạc Niagara, Lai Xương Tinh không biết rằng ông ta đang bị theo dõi, cố kéo dài những đồng tiền cuối cùng của mình càng lâu càng tốt. Tổng số tiền đặt của ông ta lên đến 5,7 triệu đô la. Vào ngày may mắn nhất, Lai thắng được 237.500 đô la. Ngày tồi tệ nhất, ông ta thua mất 85.400 đô la. Nhưng ông ta không bao giờ là người bỏ cuộc khi ông ta đang dẫn, đặc biệt là lúc này ông ta đang vô cùng cần kiếm ra một đồng tiền có thể cứu vãn cuộc đời của chính ông ta. Trong kinh doanh, mọi việc cũng đã từng như thế. Lai luôn luôn nhìn thấy quá nhiều cơ hội, có quá nhiều cách kiếm lời từ nền kinh tế đang bùng nổ của Trung Quốc, quá nhiều cách để khai thác những kẽ hở giữa những hệ thống kinh tế và chính trị không tương thích của Trung Quốc, quá nhiều các quan chức để kết giao và mua chuộc sự che chở của họ, và quá nhiều người ở thành phố quê hương nghèo khổ mà ông ta thấy có nghĩa vụ cung cấp trường học, thiết bị y tế và thậm chí là tiền trợ cấp hàng tháng cho họ. Với số tiền bạc thua tổng cộng 445.735 đô la, cuộc tiêu khiển bài bạc của Lai chấm dứt ngày 23 tháng 11 năm 2000, khi cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canada bắt ông ta bên ngoài khách sạn về tội khai gian thông tin trong đơn xin tị nạn. Gián bài kế tiếp của ông ta sẽ đặt cược bằng chính cuộc đời ông ta. Đương đầu với lệnh dẫn độ về Trung Quốc ở Tòa án Canada, Thủ tướng Trung Quốc đã tuyên bố Lai đáng bị xử tử 10 lần. Lai Xương Tinh rơi vào tình thế khó khăn này bởi vì ông ta đã nhảy lên bon con tàu buôn cưỡi trên những đợt sóng cuồn cuộn của cuộc cải cách kinh tế Trung Quốc ngay từ lúc bắt đầu và đã theo trọn chuyến đi, vào thẳng tâm điểm đen tối của hệ thống kinh tế và chính trị Trung Quốc. Lai đã xây dựng một mạng lưới bảo trợ đáng kể, trải từ những vịnh mù sương trên bờ biển phía nam Trung Quốc, cho đến những văn phòng và phòng khách của những ông sếp ngành cảnh sát quốc gia và tình báo quân sự bí mật ở Bắc Kinh. Ông ta còn được có quan hệ với giới chấp bu trong tổ chức đảng Cộng sản, đến mức ông ta có thể lái chiếc Mercedes của mình qua mặt lính gác, vào thẳng điện Kremlin của Trung Quốc, khu vực dành cho giới lãnh đạo có tên gọi là Trung Nam Hải, nằm trong khuôn viên cung điện phong kiến cũ, cung điện giải trí Hồng Dinh của ông ta, ở hạ môn nổi tiếng về bộ sưu tập những người đẹp độc đáo và biết chiều chuộng nhất từ khắp Trung Quốc. Và giờ đây, ông ta đứng trước lời buộc tội về việc điều hành hoạt động buôn lậu lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, tuồn khoảng 6,4 tỷ đồng xăng dầu, thuốc lá và xe hơi qua mặt hải quan Trung Quốc, và làm thất thoát 3,6 tỷ tiền thuế. Tổng quan, Balzac có lẽ đã viết về Trung Quốc hiện đại khi ông nói đằng sau mỗi gia tài vĩ đại là một tội ác lớn. Trong 25 năm qua, nền kinh tế đang đâm chồi nảy lộc của Trung Quốc được lèo lái bởi những quân đoàn các nhà doanh nghiệp như Lai Xương Tinh và dẫn dắt bởi những cải cách kinh tế của đảng Cộng sản, đã tạo ra hàng chục nghìn gia tài khổng lồ. Đằng sau, hầu hết những gia tài đó là những tội ác lớn nhỏ, được hỗ trợ và tiếp tay bởi các quan chức đảng Cộng sản và chính quyền. Những người Như Lai đã bỏ túi khối lượng khổng lồ những tài sản nhà nước và tiền của chính phủ. Thói tham nhũng trong chính quyền ở Trung Quốc lan tràn đến mức điều đó được thể hiện trong một câu cách ngôn cổ. Chi Hua Lian có nghĩa là ăn lộc vua. Trong những thời đại phong kiến, do hoàng đế nắm giữ hầu hết mọi thứ quý giá, tìm kiếm ân sủng hoặc hớt lợi lộc từ hệ thống là con đường để đi đến giàu có đã được minh chứng. Sau đó, Mao đã biến việc tịch thu của cải từ người giàu thành một hành động vinh quang và sở hữu toàn dân thắng thế. Cho nên không ai sở hữu bất cứ thứ gì. Ngày nay, bất kỳ ai trong nhân dân cũng có thể tin tưởng rằng họ có quyền đối với phần của họ trong những chiến lợi phẩm khi Trung Quốc trải qua quá trình lộn xộn của việc tư hữu hóa những tài sản công. Sự kiện đáng buồn là hệ thống của Trung Quốc ngày nay hầu như không tương thích với tính trung thực. Chắc chắn là những quan chức chính quyền trung thực và thẳng thắn, những người cố gắng làm theo tuyên ngôn của chính phủ về việc duy trì đường lối xã hội chủ nghĩa. Những chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ, giống như chiến dịch được nêu chi tiết trong chương này, không phải là những bài tập hời hợt, nhưng Trung Quốc có một hệ thống kiểm soát mà không có những đối trọng. Đảng muốn loại trừ tham nhũng, cùng lúc đó lại cho phép gia đình của tầng lớp ưu tú nắm quyền lực tích lũy tài sản, để họ có thể tiếp tục là tầng lớp ưu tú nắm quyền lực trong một đất nước được thống trị bởi thương mại. Đảng Cộng sản cũng muốn dùng luật pháp và tòa án để xử những kẻ vi phạm, trong khi giữ cho tầng lớp ưu tú nắm quyền lực của đảng đứng trên pháp luật, trừ khi hành vi của họ hoặc công việc chính trị của đảng cần thiết dùng họ, lập một tấm gương. Nó ngắn gọn, nếu bạn có dòng dõi ưu thế, việc âm thầm tích góp tài sản được chấp nhận ngầm, kết quả là một chính sách không được tuyên bố, không hỏi, không nói. Nhìn vào Trung Quốc, khắp nơi có những ông chủ doanh nghiệp nước ngoài hoặc quan chức chính phủ mặc đồ hiệu Armani, lái những chiếc xe sang trọng hiệu Audi hoặc là Mercedes, và sống trong những khu căn hộ được đặt tên là Park Avenue, Palm Springs hay là Beverly Hills. Họ chơi golf ở những câu lạc bộ tư nhân tính giá $150 một lượt. Nhiều người trong số họ kiếm được không nhiều hơn $1,000 một tháng là mấy. Nhưng không ai thắc mắc về tài sản của họ, và không ai nói. Nếu có ai đó hỏi, có sức ép từ thể chế khiến những lời cáo buộc chìm xuồng, vì hầu hết mọi người ít nhất có dơ bẩn đôi chút. Trung Quốc về cơ bản đã quay lại quan hệ cộng sinh truyền thống, trong đó thương nhân chịu ơn quan chức và quan chức phụ thuộc vào thương nhân. Để làm kinh doanh, người ta cần nhiều những phê duyệt, giấy phép và sự gia ân từ các quan chức chính quyền. Để tích lũy tài sản cho lúc về hưu và chu cấp cho tương lai gia đình của họ, các quan chức chính quyền o bế những doanh nhân có thể giúp đỡ họ. Lai giống như hầu hết các nhà doanh nghiệp, xuất thân từ nông dân của Trung Quốc. Họ không phải là những người phức tạp, họ không lớn lên trong cảnh tự hỏi rằng mình sẽ trở thành bác sĩ, lính cứu hỏa hay là luật sư. Họ lớn lên trong cảnh thiếu thốn cái ăn, ít học, thô lỗ và quá hiếu động. Họ có sự lạc quan bất diệt. Tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn quá khứ đói nghèo, miễn là họ không ngừng giành lấy cơ hội kế tiếp. Và họ biết rằng những cơ hội phụ thuộc vào việc o bế những người có quyền thế. Trung Quốc có một hệ thống quan hệ phụ thuộc có tổ chức. Chính những quan hệ cá nhân của bạn mở ra những cơ hội và giúp công việc được giải quyết. Với tầng tầng lớp lớp hệ thống quan liêu và những quyền lợi cá nhân phải xử lý, Trung Quốc không phải là nơi mà các cá nhân hoạt động đơn lẻ. Kết quả là toàn thể mô hình quan hệ kinh doanh ở Trung Quốc khác với ở phương Tây. Mạng lưới quan hệ gia đình và cá nhân của bạn quan trọng hơn luật đi đường. Mạng lưới của bạn giữ an toàn cho bạn trong sự thiếu vắng một hệ thống pháp lý công bằng và không thiên vị. Lại Xương Tinh cho ta một cái nhìn sáng rõ vào hệ thống này. Ông ta chăm lo chu đáo những quan chức mà ông ta cần sự giúp đỡ của họ. Ông ta đầu tư sớm và thường xuyên vào việc phát triển tình bạn với những quan chức chính quyền đang lên. Những quan hệ cá nhân là tài sản chủ chốt của công ty ông ta. Và mạng lưới của ông ta tan rã, ông ta xuống dốc nhanh chóng và trầm trọng. Sự phất lên và xuống dốc của Lai là bài học cho bất kỳ ai làm kinh doanh ở Trung Quốc. Làm việc với nạn tham nhũng lan tràn của Trung Quốc là một vấn đề gây lo ngại cho các doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc. Tham nhũng có thể trải rộng từ bộ phận chấp bu của một công ty cho đến hết lực lượng lao động của nó, và lan ra các quan chức tại hầu hết một cấp bậc chính quyền. Các thư ký nhận tiền hoa hồng từ đại lý lữ hành khi mua vé máy bay, những người bán hàng phải trả hoa hồng để giành được đơn đặt hàng. Không khó để một nhân viên Trung Quốc bình thường làm việc cho General Electric, hoặc là Siemens, hay là Sanyo, quyết định ăn một chút lộc vua. Sau khi trình bày câu chuyện của Lại Xuyên Tinh, chúng ta sẽ xem xét quy mô của nạn tham nhũng nằm trước mắt các công ty nước ngoài và nhìn vào những cách thức họ xử lý nó. Chúng ta thậm chí còn nhận được vài lời khuyên từ chính Lai. Nhiều điều được viết trên báo chí Trung Quốc, cổ máy tuyên truyền của chính phủ đã tô vẽ Lai như một ông trùm tội phạm xảo quyệt. Có vài cuốn sách của những nhà văn Trung Quốc sống bên ngoài Trung Quốc đưa ra một hình ảnh đúng mức hơn. Và hàng nghìn trang tài liệu tòa án ở Canada đã được sản sinh từ cuộc chiến chống bị trục xuất của Lai. Chúng đưa ra cách nhìn nhận sự việc của cả hai phía. Bản ghi của tôi về cuộc phiêu lưu của Lai dựa trên việc đọc kỹ lưỡng và phân tích những tài liệu thường mâu thuẫn này, cũng như những cuộc phỏng vấn với Lai và những người khác có liên quan trong vụ này. Sau khi chứng kiến nạn tham nhũng ở Trung Quốc, từ đường biên trong nhiều năm, tôi đã có những nhận xét của mình về điều gì nghe có vẻ thật và điều gì dường như là vô lý. Người đào hào Lại Xuyên Tinh, sinh năm 1958 ở Sako, một trong nhiều làng quê lầy lội ẩn trong vùng đồi thấp dưới chân núi gần bờ biển tỉnh Phúc Kiến ở đông nam Trung Quốc. Lai là con thứ bảy trong tám người con, và việc học hành của anh ta kết thúc sau 3 năm tiểu học khi cuộc cách mạng văn hóa đóng cửa những ngôi trường của Trung Quốc. Khi còn là một cậu bé, anh ta lao động trên miếng đất trồng nhỏ xíu của gia đình và cùng hai người anh lớn tham gia một đội đào hào ở một trại lính gần đó. Anh ta làm thợ rèn học việc cho một xí nghiệp máy nông cụ trong 2 năm. Lai ghét công việc nặng nhọc và anh ta ghét có những ông chủ. Anh ta không muốn dắt kiệt thân xác và kết thúc trong một nấm mồ trên sườn đồi nhìn xuống một cánh đồng như những tổ tiên của anh ta trong hàng trăm năm qua. Khi Đảng nắm quyền và phát động những cải cách kinh tế của Trung Quốc, Lai chợp lấy thời cơ. Anh ta và 4 người bạn gom góp được món tiền tương đương 180 đô la vào năm 1979 và mua dụng cụ rèn để làm đinh ốc ô tô và những phụ tùng đơn giản khác. Anh ta nhanh chóng mở rộng chi nhánh với xí nghiệp phụ tùng ô tô nhỏ của riêng mình. Tính thích giao du và sự hoạt động tích cực không biết mệt mỏi của anh ta thuyết phục những công ty khác cử anh ta làm đại diện bán hàng toàn quốc của họ. Trong khi anh ta rong ruổi khắp đất nước trên những chuyến tàu hỏa bẩn thỉu, đông đúc, anh ta đánh hơi thấy cơ hội ở khắp nơi. Mọi người ở Trung Quốc đều đang bắt đầu từ con số 0 trong thế giới kinh doanh. Vì thế anh ta có cơ hội tương tự bất kỳ ai để trở nên giàu có huy hoàng. Phụ tùng ô tô dẫn đến phụ tùng máy dệt, và rồi đến thành công lớn đầu tiên của anh ta. Anh ta mua lậu bản thiết kế máy dệt từ một công nhân tại một xí nghiệp nhà nước ở tỉnh Sơn Đông với giá tương đương 2.500 đô la. Anh ta sao chép lại loại máy này và trở thành người dẫn đầu thị trường khi Trung Quốc xây dựng nền móng cho cái sẽ trở thành ngành kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may khổng lồ của nó. Nhưng cuộc sống của một người bán hàng lưu động rất hao sức và không hiệu quả. Thay vì đi tới chỗ người mua, Lai quyết định rằng anh ta sẽ mang những người mua đến chỗ anh ta. Lai bắt đầu tổ chức những hội chợ thương mại của chính anh ta. Những người mua thích thú cơ hội đi đến bờ biển Phúc Kiến, nơi mà ánh nắng và hải sản thực dồi dào. Lai cũng nhận thấy sẽ hiệu quả hơn khi chiêu đãi khách hàng theo các nhóm, thay vì những bữa tiệc đêm với những khách hàng riêng lẻ trong thành phố nào đó mà anh ta ngẫu nhiên đến. Vào cuối thập niên 80, Lai đã mó tay vào mọi thứ, từ lịch cho đến quần áo hay các loại ô. Nhưng điều thực sự kích thích anh ta là món tiền lớn kiếm từ hàng điện tử. Không chỉ nhảy vào ngành điện tử, gần như tất cả những hàng hóa đó được nhập khẩu vào Trung Quốc. Hầu hết là bởi những kẻ buôn lậu. Với đường bờ biển khúc khuỷu, Phúc Kiến từ lâu đã là ổ buôn lậu. Ở vị trí đối diện với Đài Loan, bên kia eo biển, nó được kiểm soát gắt gao bởi quân đội và công an. Thành công trong việc kinh doanh hàng điện tử đòi hỏi những quan hệ tốt với các quan chức quân đội và công an. Đột nhiên, Lai tìm thấy chỗ thích hợp của anh ta trong cuộc đời. Công ty quốc doanh dịch vụ lữ hành Trung Quốc đã tạo lập một công việc kinh doanh béo bở với những mặt hàng thiết bị điện gia dụng, TV, dàn âm thanh miễn thuế được những Hoa Kiều về thăm mua cho người thân của họ ở Trung Quốc. Du khách lấy phiếu mua từ dịch vụ lữ hành Trung Quốc trước khi họ tới nơi. Sau đó, họ sẽ trả lại phiếu khi mua những sản phẩm miễn thuế ở Trung Quốc và tặng cho bà con của họ. Lai tổ chức và lũng đoạn một thị trường mua bán những tờ phiếu này. Những đại lý lữ hành và các hướng dẫn viên du lịch sẽ mua chúng từ du khách thay vì anh ta. Sau đó, Lai dùng phiếu mua TV màu và thiết bị điện gia dụng với số lượng lớn. Anh ta mở rộng việc kinh doanh bằng cách tổ chức những tour giảm giá cho những Hoa Kiều, giao lại những phiếu này cho những hướng dẫn viên của anh ta. Việc làm ăn này đặt trung tâm ở Shishi, một thành phố ven biển nổi tiếng là trung tâm buôn lậu. giới chức chính quyền coi buôn lậu là một cách để tạo bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế và cung cấp tiền đút lót cho những viên chức chính quyền và công an được trả lương rất tệ. Những chiếc xe máy đều đặn phóng trên những đường phố xi xi chở hàng đống cao ngất đầu đĩa VCR và dàn âm thanh. Một số cảnh sát lái mô tô Đài Loan, mặt hàng vốn bị cấm nhập khẩu. Lai Phát Đạt ở xi xi lập một cửa hàng bán lẻ đồ điện tử trong một khách sạn của công an. Khi các sĩ quan cảnh sát và nhân tình của họ ra vào khách sạn, Lai kết giao với tất cả bọn họ. Anh ta nhanh chóng hình dung ra việc trực tiếp buôn lậu hàng vào Trung Quốc sẽ thu lợi nhiều hơn so với trò xoay sở với những tấm phiếu. Với sự chấp thuận ngầm của những người bạn cảnh sát, anh ta thiết lập một hoạt động buôn lậu nhỏ đưa xe máy và tivi vào. Thành công của anh ta đưa từng đoàn các quan chức đều đặn đến gõ cửa, hai tay dang rộng, chính quyền địa phương tặng anh ta những giải thưởng thật kêu và những danh hiệu yêu nước, rồi nói anh ta tài trợ những chiến dịch ruột của họ. Như tất cả các nhà kinh doanh Trung Quốc, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài cách đáp ứng những yêu cầu. Và bởi vì các doanh nghiệp tư nhân không được chấp nhận trong những ngày đầu cải cách, Lai đặt việc kinh doanh của anh ta bên dưới vỏ bọc của những hãng quốc doanh, những người phụ trách chúng đòi được một số phần trăm trong lợi nhuận. Đổi lại, người ta hiểu rằng họ sẽ che chắn cho anh ta trước thuế vụ. Nhưng một ngày, sau khi uống rượu ở một nhà hàng gần đó, hai viên chức thuế được trang bị những chiếc tô vít xông vào nhà một trong các anh em của Lai. Một người cộng tác làm ăn, họ yêu cầu vào nhà, có ý định soi mói những tủ hồ sơ và ngăn kéo để tìm kiếm sổ sách kế toán. Lai dội dã đến nhà người anh và tống những người nhân viên thuế ra ngoài, nhưng họ tiếp tục truy theo anh ta. Cuối cùng, niêm phong những xí nghiệp và công việc kinh doanh của anh ta. Chán ngán cuộc chiến pháp luật, Lai để công việc kinh doanh cho người anh giải quyết và chuyển đến thành phố lớn, Hạ Môn, cách 2 tiếng về phía nam. Anh ta đem theo mình một số tài sản khoảng 4 triệu đô la. Lai ở Hạ Môn không lâu, anh ta đã chán những chuyện phức tạp trong lối kiếm tiền giặt giảnh so với nguồn của cải khổng lồ mà anh ta nhìn thấy đến từ Hồng Kông. Anh ta biết, nếu trở thành công dân Hồng Kông, anh ta có thể quay lại Trung Quốc như một nhà đầu tư nước ngoài và hưởng ưu đãi thuế và những lợi thế khác. Trong khi anh ta có thể đã lơ là các viên chức thuế, anh ta đã siêng năng săn đón với cảnh sát. Giờ đây, anh ta có một thỏa thuận với họ. Họ sẽ giúp anh ta di cư nếu anh ta giúp họ, bao chi phí ăn ở và giải trí cho những quan chức cảnh sát và những hoạt động tình báo khi họ đến Hồng Kông. Anh ta đồng ý và năm 1991, anh ta chuyển đến Hồng Kông. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Khoa Sách Nói.com. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Khoa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Khoa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Khoa Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên Khoa Sách Nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy Khoa Sách Nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, hay bộ Dạy Con Làm Giàu, hay quyển Người Giàu Nhất Thành Babylon, vân vân, đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Ngọc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Người trung gian lại đến Hồng Kông khi thị trường bất động sản ở đây vừa bắt đầu một cơn sốt đầu cơ. Người ta xếp hàng suốt đêm để chụp lấy những căn hộ mà thậm chí còn chưa xây dựng. Đối với một nhà doanh nghiệp như Lai, hoàn cảnh là chín mùi cho những khoản lợi nhuận khổng lồ. Vào năm 1993, anh ta đã biến 4 triệu mang theo từ Trung Quốc thành 40 triệu. Ở Hồng Kông, Lai tiếp đón nhiều đoàn từ các cơ quan tình báo của cảnh sát và quân đội Phúc Kiến và Hạ Môn. Không bao lâu, những mối liên hệ tình báo yêu cầu anh ta cung cấp cho họ thông tin về những hoạt động của chính quyền Đài Loan tại Hồng Kông. Cùng lúc đó, mạng lưới của Đài Loan ở Hồng Kông nhờ anh ta trợ giúp họ trong việc thu thập tin tức ở đại lục. Anh ta thậm chí còn được mời tham gia đảng cầm quyền KMT, Quốc Dân Đảng của Đài Loan. Việc Lai được lôi kéo vào cuộc chiến tình báo xuyên eo biển là điều rất tự nhiên, vì Phúc Kiến là quê cha đất tổ của khoảng 80% dân số Đài Loan. Lai là người đứng trung gian, những cơ quan tình báo đại lục rót tiền cho một tá gián điệp ở Đài Loan qua công ty của ông ta. Đôi khi ông ta tiếp đón những quan chức Đài Loan khi họ đến Hồng Kông. Không lâu trước khi Trung Quốc lấy lại quyền kiểm soát Hồng Kông vào năm 1997, chiếc xe của Lai với biển số đặc biệt cho phép đi lại giữa Trung Quốc và Hồng Kông đã chuyên chở các hồ sơ của những điệp viên đại lục về những viên chức dân sự của Hồng Kông sang bên kia biên giới. Qua những liên hệ của ông ta với một người đứng đầu bộ phận tình báo Đài Loan ở Hồng Kông, người muốn đào ngũ sang Trung Quốc, Lai đã nhận và chuyển cho giới chức đại lục một danh sách những điệp viên Đài Loan ở Trung Quốc. Tổng cộng, Lai tiêu hơn 1 triệu đô la tiền túi để giúp đỡ những cơ quan tình báo khác nhau của Trung Quốc ở Hồng Kông. Khi Lai quay lại Trung Quốc 2 năm sau như một nhà đầu tư nước ngoài, ông ta rải tiền cho những công việc kinh doanh khác nhau. Ông ta thành lập một hãng buôn bán, mua một nhà máy sản xuất dàn âm thanh trong ô tô và một nhà máy lắp ráp máy tính cá nhân, nhưng ông ta nhận thấy bất động sản là nguồn gốc giàu có của những ông trùm Hồng Kông. Ông ta quyết định biến mình thành ông vua bất động sản của Hạ Môn. Qua các công ty mình, Doan Hoa International hoặc là Farewell Trading Corporation, ông ta tích lũy đất ở những vị trí chiến lược ở Hạ Môn, vốn là giao lộ cho những kẻ buôn lậu trong hàng thế kỷ. Để khuyến khích du lịch, Lai xây dựng một bản mô phỏng quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành hết 17 triệu đô la. Được dùng làm phim trường, ông ta mua đội bóng đá của thành phố và đổi tên họ thành đội Doan Hoa. Ông ta thậm chí còn để vài vị khách làm thủ môn. Lai không quên làng quê Saco của mình. Cách đó khoảng 2 giờ chạy xe, ông ta xây dựng một dinh thự ở đó cho mình với những bức tường bằng kính, nhìn ra những ngôi chùa và cửa trước khắc chữ Hán mạ vàng. Nhưng ông ta cũng lát con đường về làng và tặng tiền để xây dựng hơn 30 trường học trong vùng, trong đó có Doan Hoa Middle School, với tượng bán thân những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới bao quanh sân trường, và một chương trình học nhằm cho những đứa trẻ nghèo một cơ hội vào các trường đại học của Trung Quốc. Ông ta xây dựng một nhà hưu trí và trung tâm hoạt động của người lớn tuổi ở Swakor, và ông ta cho vài trăm người khoản tiền hưu hàng tháng, vào khoảng 85 đô la một người. Hồng Lâu, Lai trị vì Dương quốc đang phát triển của ông ta từ Hồng Lâu, được đặt tên theo một tiểu thuyết Trung Quốc kinh điển về một gia đình Trung Quốc giàu có và xa xỉ. Lai xây dựng tòa nhà 7 tầng năm 1997 trên đất mua được từ Sở Cảnh sát Hạ Môn. Từ bên ngoài, trông nó giống bất cứ tòa nhà văn phòng Trung Quốc nào với những mái ngói đỏ bạc màu, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Văn phòng của Lai ở tầng trên cùng, dưới đó là một dãy những phòng tiệc kín đáo, một rạp chiếu phim 40 ghế, những phòng karaoke kín đáo, những thiết bị massage và tắm hơi, và một tá phòng khách. Hồng Lâu là thiên đường kín đáo của Lai, nơi ông ta bí mật tiếp đãi mạng lưới bạn bè trong chính quyền đang mở rộng của ông ta. Mọi thứ ở Hồng Lâu đều miễn phí. Một đầu bếp Hồng Kông thượng hạng chuẩn bị những liễn súp di cá mập, yến xào và bào ngư, rượu giang và cô nhắc nhập ngoại ngon nhất ở Trung Quốc. Khách khứa ở Hồng Lâu sẽ đều đặn thưởng thức một cuộc tắm hơi, massage và một cuộc vui vẻ với một trong những thiếu nữ cao ráo, thon thả, những người tô điểm cho tòa dinh thự. Đám vệ sĩ của khách có thể tập trong những phòng thể dục đầy đủ tiện nghi, trong khi chờ các ông chủ. Sau một vài lần viếng thăm, hầu hết các quan chức đều quay trở lại nhiều lần. Thường thường, tòa dinh thự bận đến mức những người quản lý phải mướn các cô gái từ các hộp đêm ở Hạ Môn. Nửa tá phòng ngủ sẽ được dành riêng cho những quan chức cao cấp nhất, trong khi những người địa vị thấp hơn được dành cho phòng ở hai nhà khách khác nhau của Doanh Hoa International. Nhớ rõ bài học của Cục Thuế CC, Lai muốn tất cả các mặt của quan hệ chính quyền trực tiếp nằm dưới sự kiểm soát của ông ta, đặc biệt là việc tiếp đãi vô cùng quan trọng. Ông ta nói với bạn bè rằng, những quan chức chính quyền duy nhất ông ta sợ là những người không có sở thích, dù là gái hay tiền. Bản thân Lai ít khi tham dự những trò tiêu khiển mà Hồng Lâu cung cấp. Ông ta nhấp bia ở những buổi tiệc thường lệ, rồi lảng về văn phòng của mình, dùng một chén cháo. Lai mạnh dạn giúp đỡ bạn bè trong chính quyền và bộ máy cảnh sát thăng tiến. Khi Strong Rusun chỉ là một cảnh sát giao thông ở CC, Lai đã nhập và tặng thiết bị điện thoại vệ tinh mà sĩ quan Strong dùng để thiết lập một hệ thống điều khiển giao thông, đã trở thành một hình mẫu quốc gia. Một vài năm sau, Strong đã lên chức phó chỉ huy sở công an tỉnh Phúc Kiến và là một trong những bạn bè tâm phúc nhất của Lai. Một trong những mối giao hảo quan trọng nhất của Lai là Jan Johnston, quan chức lên nhanh nhất trong ngành hải quan địa phương. Jan đã bắt đầu làm việc trong Cục Hải quan Hạ Môn năm 1980 và lúc 30 tuổi là trưởng phòng điều tra. Lúc 40 tuổi, ông ta được cử làm Cục trưởng Cục Hải quan Hạ Môn và bí thư đảng ủy của tổ chức này, khiến ông ta trở thành thống đốc hải quan trẻ nhất ở Trung Quốc. Dưới quyền lãnh đạo của ông ta, Hạ Môn nhận được phần thưởng thường xuyên vì là một trong những đơn vị hải quan tốt nhất Trung Quốc. Jan gặp Lai lần đầu tiên năm 1989, khi Lai đang điều hành xí nghiệp máy dệt của ông ta ở CC. Lúc đó, ông ta không để ý đến Lai như một kẻ không đáng nói, nhưng Lai không ngừng o bế ông ta. Năm 1993, Lai tặng Jan 12.000 đô la để giúp ông ta dung quà khắp hệ thống. Nhờ thế, ông ta có thể trở thành giám đốc hải quan Hạ Môn khi vị trí này trống. Khi cha Jan qua đời, Lai gọi điện ngay tức khắc và đề nghị về quê Jan để giúp lo liệu tang ma. Sau đó ông ta tặng cho Jan một chiếc Lexus để đi, cũng như một tấm da hổ hoa nam trị giá 100.000 đô la để treo trên tường nhà. Ông ta giới thiệu Jan với người phụ nữ sau khi trở thành nhân tình của ông ta và cho đôi này một căn nhà khi cô ta có mang con trai Jan. Một số trong những khách khứa của Hồng Lâu có thể rất phiền toái. Lan Phu, phó thị trưởng Hạ Môn, là một con bạc khát nước và luôn yêu cầu Lai giúp đỡ ông ta trả những khoản thua. Lai mua một căn hộ 150.000 đô la cho mẹ Lan ở Thiên Tân, một ngôi nhà 350.000 đô la ở Úc cho con trai Lan, và bao tiền học ở trường tư Singapore và Úc cho cậu ta. Quan hệ bạn bè của Lai vươn tới những cấp cao trong chính quyền. Một trong những vị khách quan trọng nhất và thường xuyên tới Hồng Lâu là Thứ trưởng Bộ Công an Lee Chi-chou, người chịu trách nhiệm về công tác biên phòng và chống buôn lậu trên cả nước. Lai gặp Lee Chi-chou lần đầu tiên vào cuối thập niên 80, khi Lai đang bán đồ điện tử trong cửa hiệu của ông ta, tại khách sạn thuộc sở hữu của cảnh sát CC. Qua các năm, họ ăn uống và giao đãi bất cứ khi nào Thứ trưởng Lee đến Hạ Môn hoặc Lai đến Bắc Kinh. Tại đó, ông ta luôn nghỉ ở phòng dành cho Tổng thống của khách sạn Palace, một khách sạn 5 sao, khi đó thuộc về quân đội Trung Quốc. Thứ trưởng Lee phong cho Lai cái tên Thám tử, vì Lai luôn luôn biết những tin đồn chính trị chính xác nhất và nóng nhất, không chỉ về ai đang làm gì với ai ở Phúc Kiến, mà cả trong giới lãnh đạo ở Bắc Kinh. Một hôm Ly kể rằng, vợ ông ta, Chen Xilian, đã rời công việc trong chính quyền của bà về nghỉ hưu. Lai hỏi lại tại sao bà không xem xét việc kinh doanh. Chen Xilian có thể làm gì, bà ấy không biết làm gì cả, Ly nói. Tôi có thể giúp bà ấy kinh doanh, Lai trả lời. Trong vòng một tháng, Lai đã đưa 120.000 đô la cho bà Chen và bạn bà, Liu Yang, vợ một quan chức bộ công an khác, để mở một nhà hàng. Hai năm sau 1996, bà Chen kể với Lai rằng con gái bà, Li Quan, không được thuận lợi lắm ở Mỹ, cô ta gặp rắc rối trong việc xin một tấm thẻ xanh và tìm một công việc ổn định. Lai chuyển 500.000 đô la vào tài khoản tại ngân hàng California của Li Quan. Theo thời gian, Lai có được tiếng tăm như một người chất phác và chân thành, người ban phát những món lợi chính đáo và yêu cầu rất ít để đổi lại. Ông ta là một công dân kiểu mẫu và một câu chuyện thành công được tôn vinh ở Phúc Kiến. Xăng dầu, ô tô và thuốc lá. Liệu ông ta có phải là thế chăng? Phía bên công tố kể một câu chuyện khác. Họ nói Lai điều hành một hoạt động buôn lậu do gia đình quản lý rất táo bạo, được cộng tác bởi tất cả các cấp cảnh sát và chính quyền Trung Quốc. Đó là một việc kinh doanh dựa trên sức mạnh to lớn của Lai như một người xây dựng quan hệ và một tay buôn chuyện chính trị. Vụ án của chính quyền Trung Quốc chống lại Lai và nhóm công ty Doanh Hoa của ông ta tập trung vào việc buôn lậu ba mặt hàng, xăng dầu, ô tô và thuốc lá. Tất cả đều chịu thuế quan cao vô cùng, khiến cho việc buôn lậu chúng rất nhiều lợi nhuận. Các công tố viên Trung Quốc nói, hầu hết trong số 600 hay khoảng đó nhân viên của Doanh Hoa dính líu đến việc nhận và buôn lậu. Công ty mua hàng ở nước ngoài với xăng dầu, thuốc lá và ô tô, hầu hết đến từ các cảng Singapore và Hồng Kông. Khi những chiếc tàu chở hàng lậu đến cảng Hạ Môn, Doanh Hoa đi những thuyền nhỏ với những bản danh mục hàng giả mạo và đổ lấy hàng hóa thật. Các thuyền trưởng nhận một phong bì tiền, vào đến cảng hàng hóa đi theo một trong hai đường. Một số được trả thuế dựa trên những mặt hàng thuế suất thấp trên danh mục hàng hóa giả mạo, một số khác được đóng chuyển tải tới nước khác, do đó được đưa vào Trung Quốc không chịu thuế. Những hàng hóa này được gửi vào những kho ngoại quan mà Lai và những người cộng tác trong chính quyền và quân đội kiểm soát. Những container được trả thuế được chuyển vào mạng lưới phân phối của công ty. Những container đóng dấu chuyển tải được dỡ hàng vào ban đêm. Thuốc lá hoặc hàng lậu khác được chất vào những container rỗng đã qua khỏi khâu kiểm hóa. Những container gốc lúc này đã trống rỗng được niêm lại và xuất khẩu sau khi đã có dấu niêm mới của hải quan đóng vào. Thuốc lá được đưa đến những kho khác để đóng gói lại, thường là trong những hộp giày. Vì Phúc Kiến là thủ đô sản xuất giày thể thao của thế giới, không khó để sử dụng các kênh phân phối giày đã thiết lập để phân phối thuốc lá khắp đất nước. Mạng lưới buôn lậu ô tô phức tạp hơn, các công ty buôn bán ô tô ở Phúc Kiến và nơi khác sẽ nhận đơn hàng xe nhập khẩu. Những đơn hàng này sẽ được tập kết ở Hồng Kông. Bạn làm ăn của Lai ở Hồng Kông sẽ đặt hàng từ Nhật và Đức. Một số được chở thẳng tới Hạ Môn. Một số khác trước hết được chở đến Singapore, đóng dấu chuyển tải, sau đó thẳng tiến đến Hạ Môn. Các bản kê khai hàng hóa là được đổi khi chúng vào cảng Hạ Môn. Mang ô tô vào Hạ Môn đặc biệt nguy hiểm vì cảng không được chính phủ thiết kế để xếp chở ô tô. Hơn nữa, người sở hữu ô tô ở Trung Quốc yêu cầu giấy tờ gốc chi tiết để xin biển số. Nhưng điều đó chẳng dựng lên được trở ngại nào cho những kẻ buôn lậu vì nhiều người mua là các quan chức chính quyền và sĩ quan quân đội. Cảnh sát Trung Quốc có loại giấy tờ gọi là giấy tịch biên được cấp cho những chiếc xe lậu mà họ bắt được. Loại giấy tờ này cho phép cảnh sát bán ô tô trên thị trường. Những kẻ buôn lậu thiết lập một mạng lưới để mua những tờ giấy tịch biên từ cảnh sát với giá khoảng 12.000 đô la một cái, khoảng 25% tiền thuế nhập khẩu, lẽ ra họ phải nộp. Những công tố viên nói rằng họ có thể truy nã việc buôn lậu 3.588 chiếc xe của Lai và đồng bọn. Họ định giá lượng xe này là 190 triệu đô la và tiền thuế quan bị thất thu vào khoảng 110 triệu đô la. Xăng dầu tinh chế từ Singapore và Úc được buôn lậu bằng hai cách thức. Với những con mắt cảnh giác và đồng lõa của quân đội Trung Quốc, đôi khi xăng dầu được bơm từ những tàu chở dầu nhỏ vào những chiếc tàu chở dầu địa phương, được trang bị thêm những bồn chứa dầu. Những tàu nhỏ này sẽ rải rác dọc bờ biển các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông. Những lần khác, xăng dầu sẽ đơn giản là đi qua hàng rào hải quan mà không để lại chút giấy tờ nào, và đến đích là những bồn chứa xăng dầu thuộc sở hữu nhà nước. Sau đó nó sẽ được bán cho những công ty xăng dầu tỉnh và thành phố, hoặc vào những kênh cung cấp bình thường của chính phủ. Những người điều tra đã rất thất vọng trong hàng tháng trời với những cố gắng để truy ra việc buôn lậu xăng dầu. Họ không tìm được tài liệu gì bất thường trong những hồ sơ hải quan. Cuối cùng, họ hình dung ra khối lượng buôn lậu bằng cách so sánh những bản lưu của những kho chứa xăng dầu Hạ Môn với khối lượng được ghi lại chính thức về hàng xăng dầu nhập khẩu. Họ phát hiện ra một con số gây sửng sốt, 4 triệu tấn xăng dầu đã được buôn lậu vào Hạ Môn trong một khoảng thời gian 3 năm. Họ tuyên bố Lai kiểm soát tất cả việc buôn lậu xăng dầu ở Hạ Môn